Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 40, mã bộ viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực không hề quan tâm những thứ loạn thất bát tao kia. Hắn lúc này nội thương đã khỏi hẳn, đang vội vàng tu luyện. Cơ sở luyện thể trảo pháp của hắn đã đại thành, thiếu một chút nữa là tới viên mãn. Triệu Vô Cực cảm thấy cách đột phá đã không xa. Chỉ cần đột phá, hắn liền đạt tới điều kiện trước đưa của Long Trảo Thủ. Luyện thể là một quá trình dài không giới hạn, không phải ngày một ngày hai liền có thể thành công. Triệu Vô Cực cảm thấy đơn giản chính là mài nước công phu. So sánh ai kiên trì tốt hơn mà thôi. Tốc độ luyện thể thì còn phải xem thiên phú. Công pháp tu luyện có ủng hộ luyện thể phát triển không? Có chuyên môn luyện thể pháp môn hay không? Linh dược có sung túc hay không? Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ luyện thể. Đừng tưởng luyện thể liền không tiêu hao rồi, cứ một mực luyện là được. Như thế luyện làm nhiều hiệu quả ít, không cẩn thận còn luyện tàn bản thân. Muốn đạt được thành tựu nhanh chóng liền phải giống Triệu Vô Cực không ngừng tẩm bổ bản thân, lại tiếp tục rèn luyện. Lấy thân thể dinh dưỡng đuổi theo kịp tiến độ tu luyện. Quan trọng nhất vẫn là phải ăn uống đầy đủ. Luyện tinh hóa khí, không có tinh làm sao hóa khí. Mã bộ của hắn cũng đã đại thành. Mã bộ Triệu Vô Cực chủ yếu tu luyện vào buổi tối. Gần đây hắn không ngừng tiến bộ, cũng tăng mạnh trọng lượng hai tay mang khi đứng mã bộ, nhưng cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Triệu Vô Cực đang định thử tới dưới thác nước tập mã bộ xem có thể tiến triển tới viên mãn hay không. Mã bộ đại thành cũng kéo theo thân pháp thủy thượng phiêu của hắn tăng trưởng, càng thêm hắn không ngừng luyện tập. Gần đây thủy thượng phiêu cũng có tiến bộ không nhỏ. Triệu Vô Cực đối với thân thể cùng bộ pháp càng ngày càng ngấm sâu hiểu rõ. Hắn có thể nhẹ nhàng điều chỉnh trọng tâm bản thân, khiến cả cơ thể phối hợp cực kỳ ăn ý, hóa thành một thể thống nhất. Hắn càng ngày càng đối với căn của bản thân trưởng khống càng thuần thục. Tâm tùy ý động, thiên địa tinh biến trưởng thì đã không cần luyện tập thêm gì nữa. Chỉ cần thân thể hắn đạt tới, nội lực cũng đạt tới liền có thể đánh ra lớn nhất sức phá hoại. Nội lực tốt luyện, thân thể là công phu mài nước lại không chút nào tốt luyện. Niêm hoa chỉ của hắn cũng tiến bộ thần tốc, bởi chỉ lực của Triệu Vô Cực vô cùng mạnh mẽ. Hắn tu luyện môn công pháp này lại như cá gặp nước. Bây giờ Triệu Vô Cực tuy không sử dụng nó, nhưng đây là một lá bài tẩy của hắn. Không xuất thì thôi, xuất tất sát nhân. Triệu Vô Cực lúc rảnh rỗi đều cầm một viên thiết cầu dùng hai ngón tay vân vê bóp mạnh. Triệu Vô Cực ngón trỏ cùng ngón cái cũng dần nhiễm lên thiết sắc. Chỉ lực cũng càng ngày càng mạnh. Thiết cầu dần dần cũng bị hắn bóp đến biến dạng. Thiết cầu nếu bị Triệu Vô Cực bóp bằng, hắn liền là đột phá đến một tầng thứ khác. Triệu Vô Cực có thể tiếp tục thay đổi một loại thiết khoáng khác cứng rắn hơn tiếp tục luyện tập. Gần như môn công phu này của hắn không có giới hạn. Chỉ bị giới hạn bởi tài liệu dùng để luyện tập mà thôi. Lúc này là buổi sáng. Triệu Vô Cực liền luyện nửa buổi cơ sở trảo pháp cường thân kiện thể. Sau đó tới một cái thác nước. Hắn chính đang chuẩn bị ở dưới thác nước mã bộ, tìm cơ hội đột phá cực hạn bản thân. Triệu Vô Cực từ nhẫn chữ vật mang ra hai cái thủ sáo. Bao cổ tay, mỗi cái thủ sáo đều là bằng tinh cương chế tạo nặng 50 cân. Hắn bây giờ mã bộ đã có thể gánh chịu sức nặng này mã bộ bình thường. Nhiều hơn nữa quá cố sức không những không có tác dụng luyện tập, phản lại làm cho hắn cảm giác gánh nặng. Nếu chỉ tính đơn thuần cử tạ, Triệu Vô Cực có thể nâng lên vật nặng gấp mấy lần. Nhưng đó là luyện thể. Luyện thể khác với mã bộ. Tất cả mọi thứ đều phải giảng một cái thích hợp. Không thích hợp liền không hiệu quả. Triệu Vô Cực bắt đầu mang lên thủ sáo. Hắn ngước nhìn lên thác nước. Thác nước này là thác nước thuần thiên nhiên, không phải nhân tạo. Thác nước cao 20 mét. Nước từ phía trên đổ xuống tốc độ khá nhanh. Nếu đứng ở phía dưới áp lực lên vai lưng đầu rất lớn. Dưới thác nước cũng có một số mỏm đá. Triệu Vô Cực chính là muốn đứng ở trên mỏm đá này mã bộ. Không chút ngần ngại, Triệu Vô Cực hoạt động một chút thân thể. Hét to một tiếng lền đề thân nhảy tới phía dưới thác nước. Mặc dù hắn mang trên người 100 cân nặng, nhưng với khinh công của hắn không chút gánh nặng nào. Triệu Vô Cực trước đây cũng đã suy nghĩ phụ trọng tu luyện. Nhưng hắn mới 2 tuổi phụ trọng tu luyện lỡ như kéo thấp chiều cao của hắn làm sao bây giờ? Thế nên hắn chỉ đành bỏ qua phụ trọng tu luyện mà tiếp tục luyện thể. Tuy hiệu quả chậm lại nhưng cũng không chậm đi bao nhiêu. Dù sao dưới điều kiện của hắn, tắm thuốc cùng ăn uống đầy đủ linh thực dinh dưỡng đầy đủ tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Nếu so với người khác cũng đã được coi là ngày đi ngàn dặm. Hơn nữa Triệu Vô Cực tuy thiên phú tiên căn chỉ có 4 vạch nhưng không có ý nghĩa là luyện thể thiên phú của hắn yếu kém. Hắn dù sao là nguyên anh kỳ tu sĩ hậu đại. Phụ thân hắn Triệu Phi Dương cũng không phải là dạng người thân thể yếu đuối. Ngược lại Triệu Phi Dương thân thể cũng rất khỏe mạnh. Trung khí 10 phần, hắn Triệu Vô Cực đương nhiên được thừa hưởng gen tốt của phụ mẫu. Luyện thể nhất đạo hát vang tiến mạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Đứng dưới thác nước Triệu Vô Cực đang lập tức lên tinh thần. Tập trung vào tư thế mã bộ. Mỏm đá dưới chân của hắn không quá lớn lại thường xuyên bị nước mài mòn. Tuy không mọc rêu nhưng cũng rất trơn. Triệu Vô Cực lúc này không mang giày. Hai bàn chân của hắn 10 ngón chân đều gồng lên sức mạnh bám chặt vào mỏm đá. Tránh bị nước từ phía trên xung kích đánh bay. Triệu Vô Cực cũng sớm cởi hết quần áo chỉ mặc một cái đùi nhỏ. Trên lưng của hắn đang không ngừng bị nước từ trên đỉnh thác nước đánh vào. Cho dù hắn cơ thể mạnh mẽ muốn ngạnh kháng cũng phải cắn chặt răng. Gồng hết sức lực lên đối đãi. Nhất là cái đầu chọc bóng loáng của hắn. Người khác đứng dưới thác nước còn có tóc gánh chịu một phần lực xung kích. Hắn thì bị nước xối thẳng vào đầu. Muốn bao nhiêu choáng váng có bấy nhiêu choáng váng. Lúc này Triệu Vô Cực chỉ thầm chửi Bất Diệt Kim Thân Quyết điều kiện tu luyện hãm hại. Nếu ai cho rằng thác nước lực xung kích nhẹ nhàng thì hoàn toàn sai lầm. Người bình thường chỉ cần bị 2 mét cao nước đổ xuống. Tốc độ không cần quá nhanh là đã cảm thấy hết sức khó chịu, tuy có thể nén chịu nhất thời nhưng không thể trường kỳ gánh chịu. Triệu Vô Cực ở đây mới luyện liền là thác cao 20 mét. Xung kích lực liền không cần phải nói có bao nhiêu mãnh liệt. Bùm, Triệu Vô Cực từ trên mỏm đá rơi vào trong nước. Hắn lập tức đưa tay bám vào mỏm đá. Không nhanh không chậm trèo lên. Nghỉ ngơi một chút, Triệu Vô Cực đúng là bị nước xung kích đánh cho không chịu nổi đánh ngã xuống. Nhưng hắn trước nay vốn không phải là một cái dễ dàng bỏ cuộc. Lại tới, bùm, Triệu Vô Cực lại rơi xuống. Bùm, hắn lại rơi xuống. Không chịu bỏ cuộc Triệu Vô Cực không biết qua bao nhiêu lần bị đánh rơi vào trong nước lại tiếp tục kiên trì leo lên tới mỏm đã tiếp tục mã bộ. Mỗi lần leo lên tới hắn liền có thể kiên trì lâu thêm một chút. Rồi lại bị đánh rơi xuống nước. Không ngừng lặp đi lặp lại như vậy. Triệu Vô Cực tiếp tục luyện tập mã bộ tới xế chiều mới trở về. Tiếp tục ở trong sân dùng các loại dụng cụ tiếp tục luyện thể tới tối. Trở về nhà tắm thuốc cùng ăn uống no đủ. Buổi tối hắn không tiếp tục luyện mã bộ mà đổi thành tu luyện nội công. Triệu Vô Cực lấy ra một viên tụ khí đan bỏ vào miệng. Lại lấy ngưu bì dịch bôi lên khắp cơ thể tiến vào trạng thái tu luyện. Tử Hà Bất Diệt Thần Công cải biên từ Tử Hà Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết kế thừa 2 môn công pháp này ưu điểm. Nội công tiền kỳ tăng trưởng khá dễ dàng. Tử Hà Bất Diệt Thần Công lại là đỉnh tiêm công pháp. Triệu Vô Cực tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần. Nếu so sánh với những cái kia phàm nhân tông môn đỉnh cấp công pháp, bọn họ cũng chỉ thẹn không bằng. Đây là xây dựng trên cơ sở. Tử Hà Bất Diệt Thần Công đã phải phân một luồng năng lượng để luyện bì luyện nhục. Nếu Tử Hà Bất Diệt Thần Công chỉ chuyên tu nội công thì tốc độ còn khủng bố hơn nhiều. Từ sau khi cùng Lý Tiếu đại chiến trở về, tâm tình của Triệu Vô Cực vô cùng tốt. Tu luyện tự nhiên cũng tăng nhanh. Hắn vốn thường xuyên tới ngoại môn cùng người giao thủ vì sợ bản thân chỉ là một cái hoa trong nhà ấm, chỉ có nội công mà không có kinh nghiệm đối. Chiến khiến thực lực 10 phần không phát ra 5-6 phần. Từ lúc đánh bại Trình Tú, Lý Tiếu đám này chó săn, hắn kinh nghiệm cùng người giao thủ cũng được tăng cường đáng kể. Thực lực có thể hoàn mỹ thi triển ra, còn có thể tùy cơ ứng biến mà không phải theo sáo lộ xuất bài. Dễ dàng bị đối thủ nắm lấy sơ hở. Triệu Vô Cực hiểu ra, Nếu xét ở dưới điều kiện thực lực ngang nhau, hắn cùng đám này đệ tử đánh nhau phần thắng của hắn rất lớn. Khoảng 8-9 thành, trừ khi là thiên kiêu đệ tử mới có thể ở giữa biển người phát ra sáng chói hào quang. Những người này kinh nghiệm chiến đấu cũng không hề ít, chính là đối thủ của Triệu Vô Cực. Những đệ tử bình thường kia đã không hợp pháp nhãn của hắn nữa rồi. Lại nói trong số những thiên kiêu đệ tử này, Triệu Vô Cực vẫn rất tự tin vào thực lực bản thân của mình. Hắn là bài tẩy rất nhiều. Từ trước tới nay hắn đều chưa bao giờ phải lật hết bài tẩy cùng người giao thủ. Hắn ám khí thủ đoạn cũng đang không ngừng rèn luyện, đáng tiếc không có cơ hội sử dụng. Trong tay Triệu Vô Cực còn có một bộ phi châm được hắn lão cha Triệu Phi Dương luyện chế. Cho dù là kim đan kỳ linh lực hộ cháo cũng có thể xuyên thủng. Trên phi châm lại bôi lấy tê liệt độc tố. Chỉ cần trúng một châm liền tê liệt ngay tức khắc. Hiệu quả kéo dài cả ngày không thôi. Triệu Vô Cực nghĩ đến phi châm ám khí lại cảm thấy hứng thú. Không biết ai sẽ may mắn là người đầu tiên được nếm thử ám khí thủ đoạn của hắn đây. Một tuần sau, dưới thác nước, Triệu Vô Cực một tuần trước liền bị thác nước đánh rơi xuống. Bây giờ hắn chính là ở dưới thác nước. Hai chân mã bộ, vững như bàn thạch, mặc cho thác nước có đánh vào như thế nào mạnh mẽ. Hắn như một mỏm đá ngầm không hề di chuyển. Hai chân như là rễ cây bám chặt vào mỏm đá. Cả người tinh khí thần mạnh mẽ sáng láng. Tự như đại thụ chọc trời. Triệu Vô Cực đang nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên hắn mở to hai mắt. Một luồng cảm giác vui vẻ bỗng nhiên từ đáy lòng hắn phát ra. Dưới chân hắn từ huyệt dũng tuyền bỗng nhiên phát sinh một có khí lưu. Đi ngược từ huyệt dũng tuyền trở về đan điền. Đan điền nội lực liền giàu có mấy phần. Triệu Vô Cực cả người liền trở nên thần thanh khí sáng. Vô cùng sảng khoái. Đây là mã bộ viên mãn phản hồi tự thân. Triệu Vô Cực xem xét đan điền liền vô cùng kinh hỉ. Hắn chờ ngày này đã lâu rồi. Không ngờ mới chỉ ở dưới thác nước tu luyện một tuần liền đạt được hiệu quả to lớn như vậy. Triệu Vô Cực liền phi thân nhảy lên bờ. Lập tức ngồi xuống vào trạng thái luyện công. Mã bộ viên mãn phản hồi tự thân khiến nội công hắn được gia tăng một đoạn. Hắn được thật nhiều lợi ích. Trong lúc này việc cần làm là vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công tu luyện tối đa hóa lợi ích. Nội lực không ngừng vận chuyển chu thiên. Mới nội lực lại đang không ngừng sinh sôi. Triệu Vô Cực cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn hiện giờ phải nhanh gấp lúc bình thường 3-4 lần. Kinh hỉ không thôi. Triệu Vô Cực đắm chìm vào tu luyện. Nửa ngày sau hắn mới mở mắt ra. Thở ra một hơi dài. Mã bộ viên mãn. Nội lực kéo theo tăng trưởng không nhỏ. Quan trọng nhất là từ nay thân thể hắn cùng bộ pháp liền hợp thành một thể, làm được thân tùy ý động, có thể thoải mái thi triển các loại khinh công. Thân pháp mà không lo lắng đối thủ có thể tìm ra điểm yếu kém trong căn của mình. Ha ha ha, nghĩ tới đây Triệu Vô Cực liền lập tức thét dài. Quá thoải mái rồi, cách chương.